Chương 221, vô đề. Không biết, ta cần thời gian chuẩn bị mới có thể biết hiệu quả có thật sự thần kỳ như thế hay không, sao nào? Ngươi cần à? Không không không. Ngươi còn nhớ rõ chiếc quan tài đỏ thẫm kia không? Triệu Khách hít mắt thành một đường thẳng, nhếch môi cười, trên mặt nở một nụ cười xấu xa nói. Trong điện thoại im lặng mất một lúc, lập tức nghe thấy Chu lão hán hỏi, ngươi mở ra à? Ừm, mở ra. Ta tìm được một cái bảo châu ở bên trong, sách tem nói cho ta biết, tên hạt châu này tên là Tạo Hóa Châu. Triệu Khách nói hết câu đã nghe được ở đầu bên kia điện thoại vang lên tiếng động giống như cái cốc vỡ tan, thậm chí Triệu Khách có thể cảm nhận được hơi thở của đối phương cũng bắt đầu trở nên dồn dập. Không thể nào, ngươi nói rõ cho ta. Túc túc túc túc. Hắn ta còn chưa nói xong đã nghe thấy trong điện thoại vang lên tiếng nhắc nhở đầu bên kia đã tắt máy, cả người ngồi bất động trên ghế, nhìn điện thoại trên tay ngơ ngác một lúc, một tay ném điện thoại trên tay lên mặt kính. Hắn ta vỗ bàn chửi bới, tên khốn. Ở một bên khác, Triệu Khách cũng không quan tâm Chu lão hán có tin tưởng lời nói dối của mình hay không, tóm lại chỉ cần có thể khiến Chu lão hán không thoải mái, tâm trạng của hắn sẽ tốt hơn nhiều. Thay sang một bộ quần áo bình thường thoải mái, Triệu Khách gọi sách tem ra, trực tiếp tiến vào quỷ thị. So sánh với thế giới phồn hoa ở trong hiện thực, hình như quỷ thị cũng không kém bao nhiêu, có kinh nghiệm lần trước, cùng những lời giải thích trong quyển sách nhỏ mà Nhiếp Oánh cho mình. Triệu Khách cũng coi như xe nhẹ đường quen, thân thể bay lên, lắc lư chạy về phía Hồng Yên quán. Hoan nghênh lão bản. Còn chưa vào cửa đã thấy mười mấy nữ hài mặc trang phục công sở là váy ngắn đứng trước cửa Hồng Yên quán, cùng nhau khom lưng thật sâu chào mời Triệu Khách, khiến Triệu Khách không hiểu ra sao. Nhìn lại bản hiệu, sau khi xác nhận đúng là Hồng Yên quán, Triệu Khách mới sải bước đi vào. Nhưng chờ sau khi hắn đi vào, khóe miệng Triệu Khách giật một cái, đột nhiên nghi ngờ có phải hắn thật sự đi nhầm đường không. Trong thính đường rộng lớn trước mắt trưng bày gọn gàng từng tủ điện thoại. Bên trong trưng bày điện thoại và laptop mới tin, nếu không phải trước đó hắn đã xác định mình đi vào Hồng Yên quán, Triệu Khách thật sự hơi nghi ngờ hắn đi vào quầy điện thoại ở siêu thị máy tính trong trung quan thôn. Hoan nghênh lão bản, chắc chắn ngài đến để mua thiết bị. Triệu Khách quay lại nhìn, người bước tới tiếp đón hắn lại là Quy Công lần trước. Điều này. Triệu Khách chỉ xung quanh, Quy Công thấy thế lập tức giải thích, khách quan. Đây là hoạt động được lên kế hoạch đặc biệt trong tuần này, ngài nhìn trúng vị cô nương kia, có thể đến mua điện thoại của nàng, đảm bảo sẽ có thu hoạch không tưởng tượng nổi. Ngoài ra, chúng ta còn có hoạt động tặng phiếu giảm giá khi mua máy, còn có thể biết được chủ đề hoạt động của mỗi tuần, còn có thể hưởng thụ phục vụ hội viên miễn phí. Triệu Khách được Quy Công chỉ dẫn, đi đến trước một tủ trưng bày, Triệu Khách vừa ngồi xuống đã thấy mấy nữ hài phục vụ nhanh chóng vây quanh. Trên tay cầm một cái điện thoại. Điện thoại không phải đồ được bán, các nàng mới đúng. Điện thoại đều ở trạng thái khởi động. Ví dụ như, điện thoại này có thể kết nối. Trên trang phục công sở gọn gàng còn thêm một cái mắt kính, mái tóc xõa tung, ngược lại càng có vẻ khí chất hơn. Nói cho cùng nam nhân đều là đám cặn bã. Chuyện thích làm nhất cũng chỉ có hai thứ, hoặc là ép người tốt thành kỹ nữ. Hoặc là khuyên người ta hoàn lương. Chắc chắn kế hoạch này có thể nắm bắt được tâm trạng của những khách làng chơi như bọn họ, mua điện thoại, những nhân viên bán hàng này sẽ làm mọi thứ có thể. Cuối cùng điện thoại không quan trọng, nhưng đã kiếm được điểm bưu điện này. Ngay cả Triệu Khách cũng không thể không thừa nhận, Hồng Yên quán thật sự đã phát triển ngành nghề này đến cực hạn. Triệu Khách cực kỳ tò mò, thật sự không biết là người tài hoa nào lại có thể nghĩ được kế hoạch thế này. Đúng là hiểu rõ bản tính nam nhân. Nhưng Triệu Khách không có hứng thú gì với hoạt động mua những máy móc này, đưa tay ra hiệu với Quy Công, Quy Công lập tức hiểu được, bước tới nói với Triệu Khách, lão bản, ngài muốn chơi thứ lịch sự tao nhã hơn, mời lên lầu. Đến chỗ thang máy ngắm cảnh, Quy Công trực tiếp dẫn theo Triệu Khách đi thẳng đến tầng 16. Khác với những tầng khác, tầng này chỉ mở ra cho hội viên. Dĩ nhiên Triệu Khách không phải hội viên nhưng điều này cũng không ảnh hưởng gì, trực tiếp đưa 5 điểm bưu điện cho Quy Công, chẳng mấy chốc đã có chuyên viên chờ ở tầng 16. Sau khi thang máy mở ra, những thứ chỉ hội viên mới được hưởng rất cung kính đưa đến trước mặt Triệu Khách. Thật ra trong cuốn sổ nhỏ mà Nhiếp Oánh đưa cho hắn có rất nhiều tin tức, phần lớn đều miêu tả quy tắc trong Hồng Yên quán này. Nói một cách tương đối, thẻ hội viên 5 điểm bưu điện tuyệt đối là vật vượt xa giá trị, một số tầng lầu không có thẻ hội viên căn bản không vào được, tất nhiên cũng nhận được tin tức có hạn. Chương 222, Vô Đề, 2. Tục truyền, từ tầng 20 Hồng Yên quán trở lên, còn đặc biệt mở ra một phòng giao dịch cỡ nhỏ, bên trong có thể cho đám người đưa thư tiến hành gặp mặt giao dịch, dù lấy vật đổi vật hay tin tức buôn bán, thậm chí còn có thể bán đặc sản ở trong không gian khủng bố. Nhưng muốn lên tầng 20 trở lên, ngoại trừ trở thành hội viên còn cần chứng minh thân phận người đưa thư trung cấp của mình, nếu không dù cho điểm bưu điện cũng không vào được. Triệu khách đến đây đương nhiên không phải vì tìm thú vui, cũng không phải không có hứng thú với nữ nhân. Lão bản, nơi này là nhã gian tốt nhất, ngài chờ một lát, đợi chút nữa tự có người đến hầu hạ. Quy công nói xong định rời đi. Lúc này, Triệu khách đột nhiên gọi hắn ta lại, đợi chút, ta hỏi thăm một người với ngươi, nữ hài tên Nhiếp Oánh trước đó còn ở đây không? Lão bản, thật xin lỗi, nơi này là doanh trại quân đội làm bằng sắt. Cô nương nhiều như nước chảy, nhiều lắm ta không nhớ được, đợi chút nữa ngài có thể hỏi cô nương tới hầu hạ một chút, có lẽ các nàng sẽ có tin tức. Quy công rất khôn khéo, lời nói khéo léo đưa đẩy, trên thực tế hắn ta cũng biết chút tin tức, nhưng ở nơi như Hồng Yên quán, tin tức chẳng khác nào điểm bưu điện, chỉ có những tiểu thư đó mới có tư cách bán tin tức. Cho dù quy công có biết nhiều hơn, cũng không có tư cách đi bán tin tức, nếu không một khi được chứng thực. Hắn ta sẽ bị Hồng Yên quán xóa tên, đến lúc đó có thể không tìm được công việc nào tốt như vậy nữa. Triệu khách thấy thế cũng chỉ có thể bỏ qua, căn phòng này rất vắng vẻ, ngồi ở cửa sổ có thể xem ca múa đang biểu diễn ở trong đại sảnh tầng 15. Lúc đầu Triệu khách còn không để ý, nhưng nhìn một lúc Triệu khách đột nhiên cảm thấy khá quen. Chỉ thấy trên đài có mất vị nữ ni mặc tăng bào. Thế nhưng... trong đầu Triệu khách lại nhớ đến mình từng gặp được Hương Sơn Am ở trong không gian khủng bố thứ nhất. Trong đầu không nhịn được nhớ ra đêm đó, khuôn mặt xinh đẹp của những nữ ni đó không được gọi là khuynh quốc khuynh thành, lại có một phong vị khác. Cạch. Lúc này cửa phòng nhẹ nhàng mở ra, Triệu khách quay sang nhìn, hàng lông mày hơi nhướng lên, nói thầm, là nàng. Nữ nhân trước mắt không được nói là người quen, nhưng cũng coi như từng có tiếp xúc. Nhớ kỹ ở trong không gian khủng bố thứ nhất, đây chính là nữ lãnh đạo bị hắn ném vào trong bụi cây. Không sai, chính là nàng. Có thể nói không trùng hợp không thành sách, Triệu khách cũng không ngờ lại gặp được nàng ở chỗ này, nói đến vận khí của nàng cũng không tệ. Bị vương thợ săn ném ở trong cạm bẫy làm mồi nhử, không làm một cái gì lại có thể sống sót qua không gian khủng bố thứ nhất. Bây giờ xuất hiện ở đây, khác với dáng vẻ nhếch nhác trước đó. Khuôn mặt ngôi sao gầy gò kia còn xinh đẹp hơn lúc gặp nàng vào trước đó nhiều. Nửa người dưới mặc váy ngắn phối hợp với tất chân màu đen và đôi giày cao gót màu đỏ, ngược lại trông có một cảm giác quyến rũ ở chốn làm việc. Có thể thấy, nàng ở chỗ này như cá gặp nước, làm quen rất nhanh chóng, mới bao lâu không gặp, chỉ chớp mắt một vị nữ cường nhân hô mưa gọi gió ở trên thương trường đã sa đọa đến tình trạng này. Nghĩ đến đây, nụ cười trên mặt Triệu khách lại thêm vẻ bông đùa. Triệu khách, ta hơi đói bụng, ta còn có hai tin tức muốn hỏi, ngươi nghe ngóng giúp ta, ta sẽ dựa theo tin tức để trả điểm bưu điện cho ngươi. Mục đích hắn đến đây là nghe ngóng mấy tin tức rất quan trọng, viết xong một tờ giấy đưa cho Liễu Yến, để nàng đi nghe ngóng. Được. Ánh mắt Liễu Yến sáng lên, tuy cách kiếm tiền thật sự của Hồng Yên quán là bán tin tức, đây mới là con đường phát tài của các nàng khi đến đây. Tiền bán ra một tin tức không cần phải chia một phần cho Hồng Yên quán. Một tin tức khá tốt có thể bán với giá khá tốt. Liễu Yến nhận tờ giấy nhanh chóng mặc quần áo tử tế đi ra ngoài, đương nhiên lúc gần đi còn không quên đặt một phần điểm tâm và nước trà cho Triệu khách. Không lâu sau Liễu Yến đi vào, nhưng khác với trước đó là Từ Nương vừa rời đi cũng đi vào theo. Triệu khách nhìn Từ Nương, trong lòng không khỏi giật mình, hơi chột dạ nghiêng đầu qua. Lão bản, đã hỏi thăm rõ ràng tin tức của ngài. Ngoài ra ngài là hội viên lần đầu nên có một số phiếu giảm giá, sau khi trừ đi, ngài chỉ cần trả 3 điểm bưu điện là đủ. Triệu khách gật đầu, dĩ nhiên hội viên không phải thứ vô dụng, 3 điểm bưu điện đổi lấy 2 tin tức, không tính rẻ nhưng tuyệt đối là vật vượt giá trị. Triệu Khách đưa thẻ hội viên lên, để Từ Nương quét 3 điểm bưu điện. Từ Nương lại đưa 2 tin tức cho Triệu Khách, những tin tức này đều được viết trên một khế ước đặc biệt, tính chân thực của tin tức đã trải qua sự kiểm tra nghiêm ngặt của quỷ thị, nếu tin tức là giả, vậy người bán tin tức sẽ bị quỷ thị trừng phạt nghiêm khắc. Vì vậy không cần lo lắng tin tức có đáng tin hay không. Chương 223, tin tức. Tất nhiên Liễu Yến không rõ ràng, nhưng Từ Nương lại có chút ấn tượng, lắc đầu nói, xem ra lão bản cũng là người nhớ tình bạn cũ, nhưng đã rất lâu rồi Nhiếp Oánh không đến đây, tính tình nha đầu này hoang dã, không muốn thường xuyên đến đây. Triệu Khách chỉnh sửa lại quần áo rời khỏi Hồng Yên quán, đồng thời cầm 2 tờ tin tức ở trên tay. Tin tức thứ nhất là thứ mà hắn muốn nghe ngóng, ở quỷ thị có cao thủ am hiểu chế tác dụng cụ hay không. Trên tay hắn có một khối tài liệu không tệ là Hồng La Thạch, có hiệu quả gây ra ảo giác, Triệu Khách muốn xem có thể chế tác thành dụng cụ hay không. Tin tức còn lại liên quan đến con đường mua phối phương hợp thành. Triệu Khách muốn xem có phối phương thích hợp hay không, trên tay hắn cũng có khá nhiều con tem đặc thù, nếu có thứ thích hợp, hắn không ngại tiến hành hợp thành 2 con tem này. Xem tin tức thứ nhất, ở quỷ thị có 3 vị cao thủ chế khí, một vị ở phía đông quỷ thị, thuộc kiểu mở cửa làm ăn, bây giờ nghe nói đã không tự chế khí nữa mà chuyển giao cho môn đồ của mình chế tác. 2 người còn lại thì khác, một người khó xác nhận hành tung, thỉnh thoảng sẽ đến Hồng Yên quán, khi nào có tâm trạng tốt mới ra tay. Người còn lại thuộc về tin tức ngầm, ở phía bắc quỷ thị có một cái xưởng nhỏ, lão bản nương của cái xưởng nhỏ là một vị cao thủ chế khí. Thế nhưng, lão bản nương rất ít tự mình ra tay, trừ khi chịu tốn giá tiền rất lớn. Triệu Khách thu lại tin tức thứ nhất, ngược lại nhìn về phía tin tức thứ hai. Phối phương hợp thành là một tin tức rất nhiều. Ngoại trừ việc thỉnh thoảng trong sách tem sẽ xuất hiện một tấm, cũng có thể mua được ở tụ tài lâu khu đông quỷ thị, nhưng chỉ có thể mua được phối phương hợp thành khá bình thường. Về phần phối phương hợp thành cực phẩm lại rất hiếm có. Chỉ có phòng giao dịch từ tầng 20 trở lên của quỷ thị mới có. Nếu không phải xem vận khí. Thế nhưng, điều Triệu Khách chú ý đến là bên trong nhắc đến khách sạn Âm Dương, nói khách sạn Âm Dương có đại sư hợp thành, trên tay bọn họ có phối phương hợp thành không tệ. Ồ! Điều này khiến Triệu Khách đột nhiên nghĩ đến một thứ mà hắn sắp bỏ quên, Triệu Khách tìm kiếm trong sách tem một lúc, đã thấy một tấm thiết bài đen như mực rơi vào trên tay mình. Tem đặc thù, ngũ quỷ hoán lệnh. Hiệu quả đặc biệt, sau khi tiêu hao một điểm bưu điện kích hoạt ngũ quỷ hoán lệnh, sẽ gọi ngũ quỷ đến cùng giao dịch. Nhớ kỹ lúc trước hắn đến khách sạn Âm Dương, dây dưa với 5 người kia cả nửa ngày, sau khi cò kè mặt cả một trận những tên kia cũng thuộc kiểu con rùa, cắn chặt răng nhất định không nhả ra. Cuối cùng cũng lằng nhằng đòi hỏi, hắn mới lấy được ngũ quỷ hoán lệnh này, thời gian qua quá lâu hắn cũng quên sạch. Sau khi thấy tin tức nhận được mới nhớ ra trên tay mình còn có một cái ngũ quỷ hoán lệnh. Thế nhưng điều khiến Triệu Khách thấy đau đầu là, đám gia hỏa này mềm không được cứng không xong, đồ trên tay hắn chưa chắc đã khiến bọn họ dao động. Sau khi nghĩ đến đây, Triệu Khách vẫn cảm thấy cứ để đó trước, chờ sau này có cơ hội lại nói. Tìm nhà hàng, Triệu Khách chọn mấy món ăn sáng và một bình rượu trái cây, khỏi phải nói hương vị cũng khá được. Đặc biệt là món mẫu đan yến kia cũng rất chính gốc. Triệu Khách vừa ăn vừa bắt đầu không ngừng bán tháo đồ trong sách tem của mình ra ngoài. Chẳng mấy chốc, Triệu Khách đã nghe thấy tiếng bàn tán của một số người xung quanh. À, ngươi xem, ai lại giao dịch một cái nồi nát hả? Không chỉ có nồi, đây không phải thùng trữ nước à? Chỉ thấy đủ loại thứ nồi bát chậu bồn lần lượt bắt đầu xuất hiện trên bầu trời đấu giá của quỷ thị. Lúc đầu mọi người tưởng đây là trò đùa ác ý nhưng chờ sau khi thấy rõ ghi chú ở bên cạnh, không nhìn được trợn mắt, hoảng sợ nói, còn có thứ như vậy. Thứ Triệu Khách ném ra không phải gì khác, chính là số thạch nhũ âm tinh còn lại sau khi hắn tắm rửa. Mặc dù là thạch nhũ âm tinh bị ô nhiễm nhưng cũng có thể nâng cao tinh thần lực, nếu không phải Triệu Khách thật sự không nuốt trôi được, e rằng cũng không thể nhịn đau bán tháo những thứ này ra ngoài. Ta muốn... Có người vừa ra tay đã nhanh chóng tăng giá, thứ có thể tăng tinh thần lực của mình, đặt ở đâu cũng là giá trên trời, phải biết rằng tăng tinh thần lực sẽ thật sự thuộc về mình. Cho dù không có tem cũng có uy lực không tầm thường. Đã từng nghe đồn có người dựa vào con tem tu tập tinh thần lực, sau đó có thể dựa vào tinh thần lực để khống chế phi đao, uy lực vô cùng hung hãn. Bởi vì đó là năng lực thuộc về hắn ta, cho nên sử dụng không tốn điểm bưu điện, thực lực còn vượt xa những người đưa thư khác. Ồ, không đúng, trên đó ghi chú phải luyện thành đan dược mới được. Nhưng lúc này cũng có người đã nhìn rõ ràng ghi chú, không nhìn được nhíu mày, những thạch nhũ âm tinh này chỉ có thể có tác dụng sau khi luyện đan, hơn nữa sau khi bị ô nhiễm hiệu quả sẽ giảm đi rất nhiều. Cũng chưa biết chắc hiệu quả cụ thể sẽ như thế nào, nhưng có người đoán chưa chắc đã tốt, nếu không sao lại nỡ bỏ ra bán chứ. Chương 224, Cái Tẩu. Mọi người cẩn thận nghĩ lại, cũng lần lượt tỉnh táo. Nhưng bọn họ không mua tất nhiên sẽ có người mua, Triệu Khách đặt giá không cao, giá bán tất cả 3 điểm bưu điện, cuối cùng vẫn có người lén lút mua lại, đến mức Triệu Khách ăn xong một bữa cơm, xoay người nhìn lên, trên cơ bản đã bán sạch số thạch nhũ âm tinh bị bán tháo đó. Lần lượt thu nhập được gần 23 điểm bưu điện, điều khiến Triệu Khách giật mình là tình huống tốt hơn dự đoán của hắn rất nhiều. Cẩn thận nhìn ghi chép phát hiện ngoại trừ một vài người cá biệt, phần lớn đều bị một người tăng giá một điểm bưu điện, dùng giá thấp nhất để mua đi. Không biết sau khi đối phương luyện chế thành đan dược sẽ có hiệu quả gì, nhưng về phần hương vị, Triệu Khách dám khẳng định tuyệt đối không tốt hơn chỗ nào. Triệu Khách đi dạo một vòng ở trong quỷ thị, lúc đang định đến tụ tài lâu bán phối phương hợp thành để xem. Trên đỉnh đầu lục tục xuất hiện mấy thứ, bắt đầu gây ra tiếng kêu la ở trên quỷ thị. Triệu Khách ngẩng đầu nhìn lên, thấy trong số đồ vật đó có một thứ mà hắn đang cần, đó là nhật giáp. Các ngươi xem, đây không phải hổ thuẫn bị mấy đoàn đội nhắm trúng tranh đoạt trước đó không lâu sao? Sao cũng bị bán tháo rồi hả? Con tem này có giá trị không nhỏ đó. Có người nhìn chằm chằm con tem hổ thuẫn kia, Triệu Khách nhìn một chút, tuy trên tên của con tem này có thêm một chữ thuẫn nhưng là loại tem có khuynh hướng tiến công. Nhưng mặt bị động trong đó rất biến thái, có thể thêm một lớp lá chắn bảo vệ cho bản thân, phòng ngự của lá chắn bảo vệ cũng giống với lực lượng bản thân. Đối với cao thủ tổ hợp những con tem vì đánh nhau cận chiến, giá trị con tem này không thể nói là không mạnh, chẳng trách có thể khiến những đoàn đội đó bỏ vốn cướp đoạt. Tuy hổ thuẫn này mạnh, Triệu Khách càng quan tâm con tem nhật giáp này hơn, lần trước chờ đợi ở quỷ thị lâu như vậy cũng không gặp được con tem này, khó khăn lắm mới xuất hiện, dù thế nào mình cũng không thể buông tay. Ánh mắt quan sát tỉ mỉ ghi chú trên con tem này. Tem đặc thù, nhật giáp. Thu thập con tem này, lúc có ánh mặt trời phòng ngự của ngươi sẽ tăng lên 20%. Hiệu quả đặc biệt, nhật chi tập. Tiêu hao một điểm bưu điện sẽ sinh ra hiệu quả xông lên với mục tiêu ở khoảng cách 100 mét phía trước, trong quá trình xông lên sẽ tạm thời tăng lực lượng của ngươi, tốc độ càng nhanh, lực lượng tăng lên tạm thời càng mạnh. Chú thích, giới hạn sử dụng năng lực của con tem này vào lúc ban ngày hoặc ở nơi đủ ánh sáng. Năng lực của con tem này rất tương tự với dạ giáp, nhưng điều kiện sử dụng cả hai hoàn toàn bị đảo ngược. Triệu Khách không vội kêu giá mà tiếp tục quan sát những con tem bị người kia bán tháo. Lúc này, Triệu Khách chú ý tới còn có một thứ khiến mình cảm thấy hứng thú. Tem đặc thù, đồ phu chi hạp. Thu thập con tem này có thể gọi ra đồ phu chi hạp. Năng lực đặc thù 1, thôn phệ huyết nhục. Cắn nuốt xác chết, huyết nhục của xác chết sẽ trở thành một phần của đồ phu chi hạp. Năng lực đặc thù 2, mô phỏng hóa. Khi đồ phu chi hạp cắn nuốt đủ huyết nhục, có thể mô phỏng thành dáng vẻ mà ngươi muốn, sản xuất ra một bộ thân thể tươi mới, không có tư duy. Thân thể tươi mới có thể duy trì sự tồn tại trong 24 tiếng, sau đó thân thể sẽ bắt đầu nhanh chóng hư thối. Chú thích, thân thể mô phỏng cũng không phải vật sống, vẻ ngoài thân thể cần lực khống chế nhất định để tiến hành điều tiết khống chế. Sở dĩ Triệu Khách chú ý tới con tem này là vì tạo hình của đồ phu chi hạp này. Thoạt nhìn không khác quan tài lắm, xuất phát từ oán niệm hắn vẫn không thể chuyển hóa quan tài vào trong sách tem, Triệu Khách mới có thể nhìn nhiều hơn chút. Nhưng chờ sau khi Triệu Khách thấy ghi chú, không nhìn được híp mắt lại, năng lực của con tem này gần như có thể gọi là gân gà trong gân gà. Đừng thấy hai năng lực này đều không cần tiêu hao điểm bưu điện, nhưng đối với rất nhiều người đây căn bản không phải thứ có ích lợi gì. Nói đơn giản, ăn vào là xác chết. Phun ra vẫn là một bộ xác chết, chỉ có điều khá tươi mới. Trừ khi đối với những người am hiểu khống chế xác chết kia, có lẽ sẽ có chút tác dụng. Triệu Khách thấy năng lực của con tem này, sau khi suy nghĩ một lát, trong đầu linh quang chợt lóe, đột nhiên nghĩ đến không phải trên tay mình có con tem phân liệt à. Nếu có thể chia lôi mẫu ra, lợi dụng đồ phu chi hạp để chế tác thân thể cho nàng thì sao? Triệu Khách suy nghĩ, cách này cũng rất thú vị, thử nghĩ nếu mình lợi dụng đồ phu chi hạp chế tạo ra một thân thể khác có dáng vẻ giống hệt với mình, lợi dụng phân liệt để khống chế, chẳng phải hiệu quả còn tốt hơn, hư nghĩ kính sao? Nhìn xuống giá niêm yết của con tem này, giá niêm yết là 8 điểm bưu điện, căn bản không ai hỏi đến, dù sao con tem này thật sự quá gân gà, ngoại trừ dùng để làm một xác chết có dáng vẻ của mình để giả chết, chẳng còn tác dụng gì khác. Triệu Khách suy nghĩ, chút điểm bưu điện đó cũng không quá nhiều với hắn, ông suy nghĩ thử một lần, Triệu Khách tham gia đấu giá, kéo điểm bưu điện lên đến 10 điểm. Bạn đang nghe tại kho đọc sách.com. Chương 225, Cái Tẩu, 2. Xem trước có người nào đấu giá hay không, nếu có hắn sẽ từ bỏ, dù sao đây chỉ là một tưởng tượng, chưa chắc đã có thể thành công. Triệu Khách móc ra tẩu thuốc từ trong sách tem, vo sợi thuốc, nhẹ nhàng nhét sợi thuốc vào trong ống thuốc, ngồi ở trên ghế bên cạnh hút thuốc. Đây là một nhóm tem được bán ra cả bộ, hiển nhiên đã hấp dẫn rất nhiều người. Đặc biệt là con tem hổ thuẫn này có sức hấp dẫn cực lớn với bất kỳ một cao thủ cận chiến gì, đây là một con tem hoàn toàn có thể coi là nòng cốt, thậm chí giá trị còn cao hơn Thái Sơn Thạch bị mình bán tháo vào lần trước. So sánh ra, con tem khác có vẻ ảm đạm phai mờ, dù là Nhật Giáp cũng tốt, hay các con tem khác cũng được, sau khi cùng bị bán tháo chẳng những không tăng giá cả, ngược lại dẫn đến việc giá cả còn lâu mới đạt được hiệu quả dự tính. Vốn Triệu Khách còn muốn ném con tem Bạch Tiên trên tay ra ngoài, dù sao hắn cũng dốt đặt cắn mai với trận pháp, giữ lại cũng không có tác dụng gì. Nhưng thấy hổ thuẫn xuất hiện, chắc chắn sẽ khiến những đoàn đội đó móc sạch của cải ra để tranh đoạt, hắn bán tháo con tem ngay lúc này, e rằng giá cả không đạt được trình độ khiến hắn hài lòng. Huynh đệ! Lúc này, một đoàn bóng đen bay đến bên cạnh Triệu Khách, nghe giọng là một nam nhân. Chỉ thấy hắn ta ngồi xổm bên cạnh Triệu Khách, làm như quen thuộc lắm đến bên cạnh Triệu Khách, nói, thuốc lá sợi không tệ, chia cho thử chút đi. Người này nói xong lấy ra một tẩu thuốc phiện còn dài hơn tẩu thuốc trên tay Triệu Khách một chút, cả tẩu thuốc làm bằng gỗ tử đàn, ống thuốc bằng đá cẩm thạch. Thoạt nhìn tẩu thuốc rất phổ thông, nhưng Triệu Khách cẩn thận nhìn cảm thấy tài liệu tẩu thuốc này khá quen, hình như là âm trầm mộc. Nhớ kỹ hũ cho cốt trúc ra con tem cũng là loại vật liệu gỗ này. Hiếm khi nào gặp được người đưa thư cũng là kẻ nghiện thuốc, Triệu Khách chia một ít thuốc lá sợi cho hắn ta, cũng không nhiều vì hắn không còn bao nhiêu thuốc lá sợi loại này, đều là hàng tồn của Trần Tứ Hỷ. Cảm ơn đại huynh đệ. Có thể nhận ra người này cũng là một kẻ nghiện thuốc, nhận lấy thuốc lá sợi rất cẩn thận nhét vào trong ống thuốc. Triệu Khách híp mắt đứng bên cạnh nhìn. Dường như đang chờ đợi điều gì đó. Chỉ thấy hành động của người này thật sự thuần thục hơn hắn rất nhiều, phần dưới thuốc lá sợi được lót chắc chắn, phần thuốc lá sợi ở bên trên thì khá xốp, châm lửa nhẹ nhàng hơ ở phía dưới ống thuốc, lại đốt phía trên thuốc lá sợi một chút, nhắm mắt hút một hơi. Khụ khụ khụ. Đủ. Đủ thơm. Mùi hương cây độc bá đạo khiến đối phương không nắm bắt được ngay từ đầu, sặc đến mức chảy ra nước mắt. Triệu Khách thấy thế cong môi mỉm cười, hình như thấy được dáng vẻ lần đầu tiên hắn hút thuốc cũng chật vật như thế. Nếu không phải lúc ấy chuyển vị giác và khứu giác của mình cho lôi mẫu, có lẽ lúc ấy hắn cũng bị lộ tẩy rồi. Khác với Triệu Khách chưa từng hút thuốc lá sợi, nhưng thuốc lá sợi của Trần Tứ Hỷ thật sự có hương vị rất bá đạo, người bình thường hút vào thường bị sặc rất ghê vào lần hút đầu tiên, hơn nữa đặc biệt khó chịu. Lúc ấy Triệu Khách cũng thiếu chút nữa không chịu nổi. Nhưng người hút quen rồi sẽ cảm thấy trong làn khói này mang theo một loại cảm giác rất đặc biệt. Một loại mùi khói lửa không diễn tả được, không phải là hương vị của thuốc lá kia. Làm một cách ví von không thích hợp, hút thuốc lá như ăn đồ ăn nhanh, có thể nhét đầy dạ dày nhưng không có hương vị gì. Hút tẩu thuốc lại như ăn điểm tâm, không phải hút bằng lửa lạnh, phải dùng lửa đốt từ từ, trong ống thuốc sẽ có từng đốm lửa nhỏ. Nếm thử mùi hương được đốt từ từ này từng chút một, có tắt lửa cũng đừng sợ, thổi hai cái sẽ đốt lại một lần nữa giống như lửa than. Triệu Khách thích hút tẩu, trong này có một thứ rất giống với nấu ăn, đều có cảm giác chậm mà tốt, có thể nếm trải được cảm giác cuộc sống. Chỉ thấy bóng đen ngồi ở bên cạnh ngẩng đầu nhìn những con tem trên đỉnh đầu không ngừng cạnh tranh tăng giá, một tay cầm tẩu thuốc thỉnh thoảng chậm rãi hút một hơi. So sánh với những người đang cạnh tranh khá dữ dội ở xung quanh, hai người này như ngư ông ngồi vững vàng bên bờ sông, có một cảm giác đặc biệt. Hiện tại giá cả Hổ Thuẫn một đường tăng vọt, đã vượt qua giá cả tấm Thái Sơn Thạch bị hắn bán tháo trước đó, thấy mấy đoàn đội như đã dết đỏ cả mắt. Đến mức việc cạnh tranh mấy con tem khác đã có vẻ không có ý nghĩa, giá cả Nhật Giáp đã tăng đến trình độ 30 điểm bưu điện, nếu vào ngày thường cũng là giá cả cực cao. Nhưng vào lúc này lại không khiến người ta chú ý quá nhiều, về phần con tem đồ phu chi hạp này lại có thể hình dung là hơi thê thảm. Sau khi Triệu Khách kéo giá cả đấu giá lên đến 10 điểm bưu điện, gần như không ai chú ý đến, thời gian tăng giá qua quá lâu, đã bị Triệu Khách bỏ vào trong túi rồi. Thấy giá cả đấu giá, Nhật Giáp, vẫn đang tăng lên không nóng không lạnh, Triệu Khách nhẹ nhàng gõ tẩu thuốc, trực tiếp tăng giá cả lên 40 điểm bưu điện. Chương 226, Nhật Dạ Hổ Bí. Giá cả 40 điểm bưu điện này có thể đổi lấy hai con tem không tệ, dù con tem này cũng hiếm thấy nhưng cũng bị cản trở bởi thời gian giống Dạ Giáp. Cho nên 40 điểm bưu điện đã vượt xa năng lực chịu đựng của rất nhiều người. Lúc này, Triệu Khách thấy bóng dáng bên cạnh lấy ra một cái kẹp, cẩn thận loại bỏ cặn thuốc ở trong ống thuốc. Ống thuốc của hắn ta là đá cẩm thạch thượng đẳng, không chịu được hành động gõ đập của Triệu Khách. Ánh mắt nhìn thoáng qua sự cạnh tranh trên đỉnh đầu, cả người hắn ta bị sương đen bao phủ, chỉ nghe hắn ta nói, tốn 40 điểm bưu điện để mua con tem kia, xem ra trên tay người kia có con tem loại cốt giáp muốn hợp thành, nhưng cốt giáp phối với nhật giáp, hiệu quả sau khi hợp thành cũng không lớn. 40 điểm bưu điện vẫn thua lỗ. Cốt giáp. Trong lòng Triệu Khách hơi dao động, thấy hơi ngạc nhiên vì đối phương nhận ra bản thân muốn hợp thành nhưng cũng cảm thấy kỳ quái, hắn muốn dung hợp Dạ Giáp, sao lại biến thành cốt giáp rồi hả? Nghĩ đến đây, Triệu Khách thử hỏi, sau khi dung hợp cốt giáp với Nhật Giáp sẽ có hiệu quả gì? Hắc hắc, có một tấm phối phương được lưu truyền rất rộng rãi, chỉ cần để ý một chút là biết được, cốt giáp phối hợp với Nhật Giáp. Sau khi dung hợp lại sẽ được một con tem tên là Liệt Diễm Hài Cốt, nằm ở giữa tem đặc thù Bạch Ngân và bình thường, tuy thực dụng nhưng hiệu quả tầm thường. Đã có Nhật Giáp vậy cũng sẽ có Dạ Giáp, nếu phối hợp với Dạ Giáp thì sao? Triệu Khách ra vẻ tò mò luôn cảm thấy hình như cái bóng đen bên cạnh biết rất nhiều, không ngại nhân cơ hội hỏi một chút. Dạ Giáp. Đối phương hơi ngạc nhiên, cười nói, đúng là có nghe nói con tem này. Nhưng đến nay chưa từng nghe nói có phối phương hợp thành liên quan đến hai con tem này. Đối phương nói xong đứng lên chuẩn bị rời đi, nhưng chưa đi được mấy bước đã thấy bóng đen dừng bước, quay đầu nhìn về phía Triệu Khách, huynh đệ, không phải là ngươi đấu giá con tem này chứ? Sau khi nghe đối phương nói vậy, trong lòng Triệu Khách rung lên không ngờ đối phương lại nhạy cảm như thế, chỉ trong vài lời nói với mình đã suy đoán được có khả năng hắn đã mua Nhật Giáp. Triệu Khách yên lặng thu hồi tẩu thuốc. Quay sang nhìn đối phương cười nói, thật ra ta cũng hy vọng là ta mua được, nhưng... xấu hổ vì trong ví rỗng tuếch, không có tiền. Có duyên gặp lại. Đối phương gật đầu không nói về vấn đề này nữa, trong lòng Triệu Khách cũng rõ mặc kệ hắn có thừa nhận hay không, trong lòng đối phương đã có đáp án. Loại người này có suy nghĩ quá nhanh nhẹn, chỉ mong sau này đừng gặp lại trong không gian khủng bố, nếu không... hắn cũng chỉ có thể ra tay trước chiếm ưu thế. Nhưng cuộc nói chuyện này cũng không phải hoàn toàn không có thu hoạch. Triệu Khách nói thầm, xem ra lúc trước năm người kia cho mình phối phương này cũng không phải đang lừa gạt mình, phối phương hợp thành đưa cho mình đúng là đồ tốt, chỉ là... Nghĩ đến đây, trong mắt Triệu Khách lóe lên tia sáng xảo quyệt, trong lòng bắt đầu suy nghĩ nên làm như thế nào mới có thể lừa được càng nhiều phối phương ở trên tay năm người này hơn. Cũng như dự đoán của hai người, giá cả 40 điểm bưu điện khiến đám người dừng bước. Cho dù có người lấy được phối phương hợp thành Liệt Diễm Hài Cốt, nhưng tiếp tục tăng giá thì thật ngu ngốc. Nhật Giáp đã tới tay, Triệu Khách cũng không vội hợp thành mà đi dạo quỷ thị một vòng, trước tiên đến Tụ Bảo Lâu một chuyến để xem cái gọi là phối phương hợp thành. Lần này đi xem, vốn Triệu Khách cảm thấy mình đã đủ giàu có, sắc mặt lập tức sụ xuống, cuối cùng khuôn mặt đen sì rời khỏi Tụ Bảo Lâu, mắng, gian thương cũng không đen tối như các ngươi. Một tấm phối phương hợp thành phổ thông lại để giá cả cao đến 50 điểm bưu điện, tốt hơn chút lại càng đắt đỏ hơn, xê dịch trên 100 điểm bưu điện, thật sự có thể gọi là giá trên trời. Về phần những phối phương hợp thành cực phẩm đó, Triệu Khách không có tâm trạng đi xem, đừng nói là Triệu Khách, ngay cả những đoàn đội kia cũng chưa chắc có thể gom góp được nhiều điểm bưu điện như vậy để đi mua phối phương hợp thành. Có thể thấy giá trị một tấm phối phương hợp thành cao bao nhiêu, chẳng trách năm người trong khách sạn Âm Dương còn dám chửi mình là cung tỳ hưu, bây giờ xem ra đúng là mình chiếm được lợi. Rời khỏi tụ bảo lâu, Triệu Khách lại đi đến cửa hàng chế khí trong tin tức thứ hai. Dạo qua một vòng, Triệu Khách không nhịn được hít thở sâu, đột nhiên cảm thấy trên dưới cả người mình đều toát ra hai chữ, nghèo túng. Cửa hàng chế khí thứ nhất có công khai ghi giá, nhưng Triệu Khách nhìn một lượt, tài liệu phẩm chất hiếm có lại để phí chế tác 30 điểm bưu điện, còn cần hắn gánh chịu rủi ro thiệt hại 30% tài liệu. Tuy có thể trả được điểm bưu điện nhưng Triệu Khách cảm thấy hình như rủi ro thiệt hại 30% này cũng không thấp. Huống hồ thật sự chỉ có 30% như bọn họ nói. Nhìn những học đồ cúi đầu sa sút ở trong tiệm, Triệu Khách cũng không muốn đánh cược ở chỗ này. Cơ sở thứ hai là một xưởng nhỏ có nhắc đến trong tin tức, sau khi Triệu Khách đi nghe ngóng, muốn lão bản nương ra tay, không có 50 điểm bưu điện thì đừng nghĩ đi vào cửa. Chương 227, Nhật Dạ Hổ Bí, 2. Sau khi Triệu Khách tính toán những điểm bưu điện còn lại trên tay mình, chỉ có thể lựa chọn rời khỏi quỷ thị, người so với người làm người ta tức chết, trước khi tiến vào quỷ thị còn cảm thấy mình có thể ưỡn thẳng eo, kết quả đi dạo một vòng mới biết thật ra mình cũng là một con quỷ nghèo. Cũng may tin tức tốt duy nhất là lấy được hai con tem nhật giáp và đồ phu chi hạp này, tính toán một vòng, cuối cùng cũng có chút thu hoạch. Tuy tiêu xài không ít nhưng chờ qua mấy ngày, ném con tem bạch tiên kia ra ngoài, tin tưởng cũng có thể cứu vãn rất nhiều tổn thất cho mình. Sau khi rời khỏi quỷ thị, Triệu Khách không kịp chờ đợi gọi ra sách tem của mình, chờ đợi lâu như vậy, hắn cũng muốn xem thử tấm phối phương hợp thành mà hắn chờ mong đã lâu, rốt cuộc sẽ mang đến cho hắn hiệu quả như thế nào. Sau khi Triệu Khách mở sách tem ra đã nghe được bên tai vang lên tiếng nhắc nhở, người đã góp nhặt đủ tài liệu, có tiến hành hợp thành không? Hợp thành. Triệu Khách tâm niệm vừa động đã thấy ba con tem trên sách tem đồng thời biến mất. Lập tức có một con tem mới tinh xuất hiện ở trước mặt mình. Điều khác biệt của con tem này là đường viền trên con tem như trải qua sự khảm nạm của bạch ngân, nhiều hơn con tem khác một cái khung, chỉ thấy trong tem có cả nhật nguyệt, ánh sáng chiếu rọi một bộ khôi giáp. Nhìn tạo hình của khôi giáp lại hơi có cảm giác quỷ võ giả, phong cách giống với khôi giáp Triều Tống, trên mặt còn mang theo một cái mặt nạ màu đen, tổng thể là đen trắng đan xen. Tem bạch ngân, Nhật Dạ Hổ Bí. Thu thập con tem này, tổn thương cự ly xa suy yếu 30%, tổn thương khoảng cách gần suy yếu 40%. Năng lực đặc thù 1, Nhật Dạ cấp thành. Tiêu hao 2 điểm bưu điện khiến tốc độ chạy của ngươi tăng lên gấp 2 lần, trong quá trình lao đi, bóng dáng của ngươi gần với trạng thái ẩn hình. Thời gian kéo dài, 30 phút. Thời gian côn đào, 3 tiếng. Chú thích, gần với trạng thái ẩn hình cũng không phải ẩn hình thật. Nhìn kỹ vẫn có thể nhìn thấy, lúc di chuyển chậm chạp hoặc dừng lại sẽ lộ ra. Năng lực đặc thù 2, Nhật Dạ Tập Sát. Tiêu hao 4 điểm bưu điện, sẽ tiến hành khóa chặt tấn công mục tiêu trong đường kính 200m xung quanh ngươi, trong quá trình tấn công ngươi sẽ thu hoạch được hai hạng mục năng lực tập sát là Nhật Trước và Dạ Thứ, trong quá trình này lực lượng và phòng ngự của ngươi sẽ theo tốc độ tăng càng nhanh, tăng lực lượng càng mạnh. Thời gian côn đao, 3 ngày. Chú thích, khóa chặt tấn công, trong quá trình tấn công ngươi có thể cắt ngang tấn công bất cứ lúc nào, nếu cắt ngang tấn công thì khấu trừ một điểm bưu điện ngoài định mức. Thấy hiệu quả của con tem này, Triệu Khách thở sâu, chỉ có thể dùng cực phẩm để hình dung. Không nói đến tăng lực phòng ngự, hai hạng mục năng lực đặc thù và tính thực dụng cường đại, quan trọng nhất là tiêu hao rất ít điểm bưu điện. Nhật Dạ cấp hành đúng là năng lực tuyệt hảo để chạy trối chết. Còn Nhật Dạ Tập Sát càng là kỹ năng cực tốt để mai phục ám sát, nếu phối hợp cả hai sẽ bộc phát ra lực sát thương rất ấn tượng. Nếu trong hoàn cảnh rừng cây, phối hợp thêm bộ tem hiện có của hắn là linh hồn và hơi thở tự nhiên, nếu không tiếc trả giá dốc sức đánh một kích, Triệu Khách tin tưởng không mấy người có thể ngăn cản được. Hợp thành tên xong, Triệu Khách bắt đầu mày mò ý tưởng của mình. Tâm niệm vừa động gọi ra đồ phu chi hạp. Một chiếc hộp lớn màu bạc xuất hiện ở trước mặt Triệu Khách, dài 1 mét, cao đến 50 cm, thoạt nhìn như một cái quan tài cỡ nhỏ. Chỉ thấy sau khi hộp bị gọi ra, trên mặt hộp lại có một đôi mắt lớn khoảng quả đấm, sau khi chậm rãi mở mắt ra, trên hộp từ từ nứt ra, trong hộp không có răng nhưng thoạt nhìn như một loại thực quản tiêu hóa nào đó phủ đầy thịt màu hồng, lúc hộp mở ra như một cái chậu máu lớn, hô lên với Triệu Khách, đói. Đói. Triệu Khách suy nghĩ, vừa hay trong sách tem của hắn còn có hai cái xác chưa kịp sử dụng. Một cái là Hà Lão Tam, một cái xác khác là thôn dân kia. Ngoại trừ xương ngực của Hà Lão Tam bị Triệu Khách chặt ra, xác chết cũng được tính là hoàn chỉnh, hắn lấy ra từ trong sách tem rồi ném thẳng về phía đồ phu chi hạp. Két. Chỉ thấy sau khi cái hộp gặp xác chết, đôi mắt lớn cỡ nắm đấm lập tức mở ra, há miệng một phát nuốt xác chết vào trong miệng. Triệu Khách đặt một tay lên cái hộp muốn thử chế tác một bộ thân thể tươi mới. Nhưng lúc này lại nhận được nhắc nhở, hiện tại đồ phu chi hạp không đủ huyết nhục, cần cho thêm huyết nhục mới có thể kích hoạt năng lực đặc thù mô phỏng hóa. Đói. Chỉ thấy đồ phu chi hạp há mồm vẫn đang kêu đói. Còn chưa đủ. Triệu Khách nghĩ lại, trên người Hà Lão Tam và thôn dân kia toàn là xương cốt, cộng lại cũng chỉ có khoảng 100 cân, đúng là không có mấy lạng thịt. Lúc này, Triệu Khách nghe thấy hình như có người đang nói chuyện ở ngoài phòng khách, Triệu Khách đi tới cửa nhìn tình hình bên ngoài qua mắt mèo, chỉ thấy một tên béo tai to mặt lớn. Nhìn trọng lượng ít nhất cũng phải có hơn 200 cân thịt, nhưng nhìn trên tay tên mập còn cầm túi sách và đồ ăn vặt của một hài tử. Chương 228, tiến về trấn viễn. Triệu Khách cau chặt lông mày, cuối cùng vẫn chậm rãi xoay người, dự định nghĩ cách khác. Nhưng Triệu Khách vừa xoay người, Lôi Mẫu đột nhiên hơi nâng cao thính giác của Triệu Khách, trong khoảng thời gian này Lôi Mẫu thử rồi lại thử, dưới tình huống không kích thích đến Triệu Khách, cố hết sức khai phá thính giác của Triệu Khách. Tuy thời gian kéo dài không lâu nhưng cũng coi như có chút tiến bộ, cho nên dù tên mập nói rất nhỏ nhưng Triệu Khách vẫn nghe rõ ràng. Đã nói trước Nam Hài 5 vạn, thiếu một xu cũng không được, nhà ngươi có lấy hay không, không lấy ta bán cho người khác. Nghe được câu này, Triệu Khách dừng bước, trên mặt bao phủ một lớp sương lạnh, chậm rãi xoay người đi ra ngoài cửa. Tên mập nhỏ giọng nói xong, lúc xoay chìa khóa phòng đang định mở cửa đi vào, bả vai đột nhiên nặng nề như có người đang vỗ vai mình. Cái vỗ này khiến tên mập lập tức giật mình, vội vàng quay lại nhìn, chỉ thấy một đôi mắt lóe ra tia sáng tối tăm lạnh nhạt nhìn chằm chằm hắn ta. Rắc rắc. Trong căn phòng yên tĩnh, tiếng ra sức nhắm nuốt khiến người nghe không rét mà run. Triệu Khách nằm nghỉ trên ghế sofa, một tay vuốt ve Phật châu, trên tay kia cầm một quả cầu sinh mệnh mới tinh. Đừng thấy tên mập kia kích cỡ 1m8, nhưng quả cầu sinh mệnh do phệ hồn rút ra lại nhỏ hơn những cái trước đó một chút, nhìn cũng là con ma chết sớm. Quả cầu sinh mệnh này có hiệu quả không khác thuốc khôi phục nhanh chóng là bao, nhưng đừng tưởng đây là chuyện tốt. Dù sao rút ra một lần phải tiêu hao một điểm bưu điện, nếu không phải cần thiết, Triệu Khách chuẩn bị hai cái là đủ rồi, không cần có quá nhiều. Thỉnh thoảng đồ phu chi hạp phát ra tiếng răng nhai xương sườn, ăn rất vui vẻ. Nhưng rõ ràng dự đoán của Triệu Khách vẫn hơi sớm. Trước sau chưa đầy 5 phút, trong chớp mắt đã bị đồ phu chi hạp ăn sạch sẽ không còn một mảnh. Đói. Sau khi đồ phu chi hạp ăn sạch sẽ một đống thịt lớn như vậy, lại còn liếm láp mặt hô đói với Triệu Khách. Thấy thế, Triệu Khách đạp một chân vào sau gáy nó, mắng chửi, ngươi đừng gọi là đồ phu chi hạp nữa, ta thấy ngươi nên đổi tên là Thao Thiết, là thùng cơm. Ba bộ xác chết cộng lại ít nhất cũng phải 400 cân, còn nặng hơn một con heo mập. Làm một bữa tiệc toàn heo đủ cho 10 tráng hán ăn cả một ngày, con hàng này ăn vài phút đã xong, còn dám nói đói. Sau khi bị Triệu Khách đá cho một cái, Triệu Khách phát hiện trên đôi mắt đồ phu chi hạp lại lộ ra biểu cảm của con người, cũng không kêu đói bụng nữa chỉ tội nghiệp nhìn chằm chằm Triệu Khách. Chẳng lẽ con hàng này còn có tư duy? Thấy thế, Triệu Khách không tiếp tục đá nữa, chỉ nói, mô phỏng một thân thể cho ta đi. Triệu Khách nói xong đặt tay lên đồ phu chi hạp, nhắm mắt lại, trong đầu bắt đầu vẽ phác thảo ra dáng vẻ của bản thân. Mỗi một chi tiết nhỏ, đường nét khuôn mặt, lông mày, thậm chí ngay cả thần thái cũng bị Triệu Khách khắc họa rõ ràng. Ông! Lúc này Đồ Phu Chi Hạp chậm rãi mở ra, phun ra ngoài một bộ thân thể toàn thân đỏ hồng. Triệu Khách cẩn thận nhìn, chỉ thấy bộ thân thể trước mắt giống hắn như đúc, chỉ có một ít điểm nhỏ xíu hơi khác biệt, nhưng nếu không phải người rất quen thuộc với Triệu Khách, không nhìn kỹ căn bản không phát hiện những chi tiết này. Triệu Khách vươn tay cẩn thận lục lọi trên thân thể trước mắt, có thể sờ được xương cốt dưới da thịt, gần như không khác người thường. Phân liệt. Tâm niệm vừa động, tinh thần Triệu Khách khẽ dao động rất nhỏ, chỉ thấy một đoạn bóng đen xuất hiện trong lòng bàn tay của mình. Lôi mẫu. Triệu Khách thử gọi Lôi mẫu, sau khi phát hiện trong đầu không có tiếng đáp lại của Lôi mẫu, trên mặt lập tức lộ ra vẻ mừng rỡ. Thật sự tách ra rồi. Tuy Lôi mẫu này khác với bảy tên kia cũng rất ngoan ngoãn nghe lời, còn có thể tạm thời tăng thính giác của mình. Nhìn từ biểu hiện vừa rồi, Lôi mẫu tăng lên một hạng mục thính giác của mình, thật sự tốt hơn lúc trước không biết bao nhiêu lần. Dù là thời gian duy trì khá ngắn nhưng theo thời gian trôi qua, tin tưởng những điều này không phải vấn đề. Thế nhưng dù là như vậy, Triệu Khách vẫn không muốn để Lôi mẫu ở lại trong đầu mình. Nguyên nhân rất đơn giản, hắn không rõ rốt cuộc Lôi mẫu này có lai lịch gì. Bảy nhân cách khốn kiếp kia, ngoại trừ lười biếng và nổi điên, người sau còn xảo trá hơn người trước. Bọn họ tốn hết công sức, không tiếc để bản thân hoàn toàn biến mất cũng làm ra một kẻ quái thai như Lôi mẫu, nói bọn họ có ý tốt. Có quỷ mới tin. Triệu Khách thử rót đoàn xương đen ở trong lòng bàn tay vào trong thân thể đỏ hồng ở trước mắt, nhưng ngay lúc này chỉ nghe bên tai vang lên một tiếng nhắc nhở. Năng lực phân hồn của tem đặc thù, phân liệt, không thể sử dụng với xác chết hoàn toàn không có sinh khí. Sinh khí. Triệu Khách hơi ngạc nhiên rồi lập tức thấy thất vọng, thì ra muốn chia ra một phần hồn phách ra ngoài, xác chết nhất định phải là tươi mới nhất, bởi vì chỉ có nhờ vậy, trên thân thể mới còn giữ lại chút sinh khí, tiếp dẫn hồn phách phân liệt vào trong thân thể. Chương 229, tiến về Trấn Viễn, 2. Nhưng hiện tại điều rắc rối là, xác chết do Đồ Phu Chi Hạp mới sáng tạo ra đủ mới mẻ, tuy nhiên điểm mấu chốt là không có sinh khí, không thể rót hồn phách vào. Sinh khí. Triệu Khách ngồi trên ghế sofa, nhìn đoàn bóng ma ở trên tay, nói thầm, xem ra cách này không làm được, ta đi nơi nào kiếm thứ đồ chơi sinh khí này. Lúc Triệu Khách đang buồn bực, ánh mắt nhìn thoáng qua quả cầu sinh mệnh bị mình tiện tay đặt ở trên bàn, không nhìn được ánh mắt sáng lên, đột nhiên nghĩ ra một cách, nói thầm, có rồi. Hắn không làm được sinh khí, nhưng chắc trong quả cầu sinh mệnh ẩn chứa đủ lực sinh mệnh phong phú. Nghĩ đến chỗ này, Triệu Khách nhanh chóng cầm quả cầu sinh mệnh ở trên tay, cái này được rút ra từ trên người tên mập, lúc này cũng coi như trả vật về chủ cũ. Triệu Khách nhét quả cầu sinh mệnh vào trong miệng cái xác trước mắt, hoàng kim đồng trong mắt trái của Triệu Khách thật sự thấy hình như xác chết trước mắt có chút biến hóa. Một sợi khí tức đang tiêu tán ra từ trong xác chết, có lẽ vì đây là xác chết, sau khi ăn quả cầu sinh mệnh cũng không thể hấp thu hoàn toàn, cho nên những khí tức sinh mệnh này đang khuếch tán ra bên ngoài. Thấy thế, Triệu Khách không dám do dự chút nào, nhanh chóng đẩy đoàn bóng tối trên tay vào xác chết. Lần này linh hồn chia ra rất tự nhiên bị đưa vào trong xác chết. Triệu Khách chờ đợi một lúc, chỉ thấy mí mắt xác chết trước mắt đột nhiên động đậy mấy lần, mí mắt âm u đầy chết chóc chậm rãi mở ra, sau khi ánh mắt nhìn về phía Triệu Khách, trên mặt lập tức lộ ra vẻ vui mừng muốn đứng lên, nhưng thân thể vừa động đậy đã ngã mạnh xuống đất. Hiển nhiên, Lôi mẫu còn chưa thật sự thích ứng được với thân thể mới này, chỉ thấy Lôi mẫu giãy dụa mấy lần bò dậy từ dưới đất, muốn lao vào trong ngực Triệu Khách. Đây là lần đầu tiên nàng có được thân thể thuộc về mình một cách đúng nghĩa. Triệu Khách kiềm chế tính tình, bắt đầu chậm rãi đỡ nàng đứng dậy, đồng thời tìm cho nàng một bộ quần áo mặc vào, cũng may xác chết trước mắt dựa theo khuôn mẫu là mình. Triệu Khách thu hồi Đồ Phu Chi Hạp, dẫn theo Lôi mẫu ra ngoài xem, đồng thời kiểm tra tình huống của bộ thân thể này. Cả hai cùng đi xuống lầu khiến Thu Ngân nhà khách không nhịn được ngơ ngác một lúc lâu cũng không lấy lại tinh thần. Sao hôm qua một người đi vào, hôm nay đi ra lại biến thành hai người, còn là song sinh. Rời khỏi nhà khách, Lôi mẫu cũng bắt đầu dần thích ứng, chỉ có điều vẻ ngoài của hắn nhưng hành động cử chỉ lại là tiểu nữ hài, dáng vẻ nhăn nhó khiến Triệu Khách cảm giác khó xử. Nhưng ngoại trừ cái đó ra, Trên cơ bản Lôi Mẫu trước mắt không khác gì người sống, tin tưởng lúc này Lôi Khoa có đến đây, Triệu Khách cảm thấy dù là đại trinh thám như hắn ta cũng chưa chắc có thể phân biệt ra ai là người thật trong hai người. Chỉ có điều phương diện năng lực hơi kém một chút, cách khống chế của Lôi Mẫu còn có vẻ rất cứng nhắc, nếu thật sự cận chiến, e rằng một đối một chưa chắc đã đánh thắng một tráng hán trưởng thành. Nhưng đối với Triệu Khách, điều này đã đủ rồi, năng lực không đủ còn có thể huấn luyện, dù sao cầm một cây súng săn đứng ở sau lưng bắn lén vẫn được. Đi dạo bên ngoài một vòng, Triệu Khách tìm một nơi không người thu hồi linh hồn của Lôi Mẫu, đồng thời gọi ra đồ phu chi hạp, lại ném xác chết cho con hàng này ăn hết, lại thu phế vật này về. Nói tóm lại hiệu quả không tệ, hơn nữa phương diện tiêu hao cũng khiến Triệu Khách rất hài lòng. Đồ phu chi hạp mô phỏng hóa và phân hồn thuật của phân liệt đều không tiêu hao điểm bưu điện, thứ duy nhất tiêu hao là cần một quả cầu sinh mệnh. Tính toán ra, tổng chi phí chỉ có một điểm bưu điện, so sánh với con tem hư nghĩ kính mà nói, thật sự không thể tiết kiệm chi phí hơn nữa. Nếu không phải bản thân giá trị của con tem hư nghĩ kính này không cao, thuộc về loại tem có thể đổi được ở trong sách tem, bán đi cũng không có bao nhiêu chất béo, Triệu Khách đã sớm thu hồi con tem này vào sách tem. Triệu Khách tạm thời tính con tem này vào trong phạm vi loại bỏ bất cứ lúc nào, chờ sau này quan sát thêm, nếu thật sự không có tác dụng gì sẽ thu hồi con tem này vào sách tem để đổi lấy điểm bưu điện. Triệu Khách cũng không về nhà khách, hôm nay là mùng ngày 1 tháng 10, tuy Khải Lý chỉ là một thành phố nhỏ nhưng cũng có thể nhận ra sự thịnh vượng khi tuần lễ vàng mùng ngày 1 tháng 10 đến. Ăn chút quà vặt ven đường, ví dụ như canh chua thịt bò, dường như những người ở phía đông nam Quế Châu có sở thích đặc biệt với vị chua, món canh chua thịt bò này có cách làm hoàn toàn khác biệt với canh chua thịt bò bình thường. Nó được nấu chín bằng một loại nước canh tên là canh chua đỏ, sau khi làm ra nước canh có màu đỏ tươi tỏa sáng, chỉ với màu sắc đã khiến người ta chảy nước miếng, vị chua ở bên trong cũng có được một loại hương vị đặc biệt. Phối hợp với quyết ba được chiên kỹ, vàng rực bóng loáng, cảm giác ngoài giòn trong mềm lại có một hương vị rất đặc biệt. Chương 230, Hát bàn. Đáng tiếc, mặc dù xung quanh Khải Lý toàn núi, dân cư đông đúc, nhưng cũng không phải khu vực tứ tượng, nếu không Triệu Khách cũng muốn ở lại chỗ này thêm một thời gian. Trấn Viễn, có lên xe không, đi Trấn Viễn đây. Lúc này ở đằng sau không xa có một chiếc xe buýt nhỏ chạy tới. Nhìn từng khoảng sơn chắp vá ở bên trái xe đã biết chiếc xe này đã khá lâu năm. Tốc độ xe rất chậm, một nữ nhân trông đã ngoài 30 thò nửa người ra từ cửa xe, trên tay cầm còi đang chào mời người đi đường. Trấn Viễn. Triệu Khách hơi suy nghĩ một chút, dù sao hắn cũng không có chuyện gì để làm, không bằng đến Trấn Viễn xem một chút, nghe nói nơi này được xây dọc theo bờ sông, cũng là một trong những nơi hắn muốn xem xét. Về phần khách sạn, không quay về cũng không sao, đồ đạc của hắn đều ở trong sách tem, không quên mang theo cái gì. Nghĩ đến nơi này, Triệu Khách vẫy tay, chỉ thấy chiếc xe dừng lại trước mặt Triệu Khách. Đi bao lâu có thể đến Trấn Viễn? Triệu Khách nói xong ánh mắt nhìn thoáng qua bên trong xe, tuy vẻ ngoài chiếc xe hơi cũ kỹ nhưng hiển nhiên chỗ ngồi bên trong đều được quét dọn tỉ mỉ, cũng được tính là sạch sẽ. Còn thiếu mấy người nữa, nửa tiếng sau xuất phát. Chúng ta lái xe đến đó cũng hơn 2 tiếng. Thật ra người quen thuộc đường xá đều biết, thật ra đi từ Khải Lý đến Trấn Viễn cũng không cần lâu như vậy. Nhưng bây giờ là tuần lễ vàng mùng ngày 1 tháng 10, bây giờ trên đường đều kiểm tra gắt gao, loại xe này của bọn họ chỉ có thể đi đường vòng, đi đường nhỏ sẽ xa hơn chút, cho nên thời gian cũng chậm hơn chút. Triệu Khách không biết những điều này, hơn nữa bây giờ trong nhà ga người chen người, Triệu Khách nhìn thôi đã thấy bực bội. Thấy thế dứt khoát bước lên chiếc xe này. Ngồi trên xe chờ một lúc, nữ nhân trung niên kia lại lôi kéo được hai sinh viên đại học một nam một nữ, thoạt nhìn là một cặp tình nhân. Thấy thật sự không lôi kéo được ai nữa, nữ nhân vung tay ra hiệu chuẩn bị lên đường, ngay lúc này đột nhiên có một bàn tay bám vào cửa xe, đợi chút, dẫn theo ta nữa. Cửa xe mở ra, chỉ thấy một tên mập khoảng 23-24 tuổi, khuôn mặt tròn trịa thật thà. Dáng người không cao chỉ khoảng 1m75, nhưng nhìn qua cũng không quá cồng kềnh. So với tên bị Triệu Khách ném vào đồ phu chi hạp trước đó, vị trước mắt chỉ có thể được gọi là khỏe mạnh. Hắn ta mỉm cười với tài xế và nữ nhân trung niên phụ trách bán vé, sải một bước lên xe. Rắc rắc rắc. Nào ngờ, Tên mập vừa bước một chân lên xe, chiếc xe buýt nhỏ lập tức trầm xuống, trong nháy mắt cả tiếng khởi động cũng trở nên nặng nề khiến tài xế giật nảy mình. Quay lại nhìn chỉ thấy tên mập đã tùy tiện ngồi xuống ghế, cái mông cực to một người lại chiếm mất chỗ cho hai người. Thấy thế tài xế vội vàng nháy mắt với nữ nhân, tên mập này quá nặng phải đuổi hắn ta xuống xe. Nữ nhân trung niên thấy thế gật đầu đi lên trước đang định nói chuyện, chỉ thấy tên mập dựa người vào lưng ghế một cái, ngay cả cái ghế cũng bị ép đến mức biến dạng theo. Nữ nhân cười toe toét vội nói, cái đó, thật xin lỗi, chỗ này của chúng ta đã được đặt trước, thêm người nữa sẽ quá tải. Cái đầu to của tên mập lắc qua lắc lại như trống lúc lắc, nói, không được, ta đã lên rồi, thế này đi, ta sẽ mua tất cả 4 cái vé còn lại. Chỉ thấy tên mập nói lời này xong, bình tĩnh nhét 300 tệ vào trong tay nữ nhân, cười đùa tí tẩn nói, tỷ tỷ, ngài xem bây giờ đã mấy giờ rồi, còn để ta đến nhà ga mua vé, đêm nay ta cũng không thể rời khỏi Khải Lý, ngài dàn xếp tí đi. Cầm tiền trong tay, nữ nhân ngoảnh lại nhìn tài xế âm thầm tính toán, đến lúc này 300 tệ cũng đủ tiền xăng đi một vòng, tiền vé xe của những người còn lại đều là tiền lời, tài xế nghĩ đến đây khẽ cắn môi. Gật đầu đồng ý, dù sao không có ai có thể từ chối tiền. Ông ông. Xe chậm rãi khởi động nhưng có thể nghe ra sau khi tên mập lên xe, tiếng động cơ hoàn toàn không cùng một trạng thái với trước đó. Triệu Khách vẫn ngồi ở hàng cuối cùng, một tay vuốt ve Phật châu, thỉnh thoảng đôi mắt lại nhìn về phía tên mập, chỉ thấy sau khi tên mập này lên xe đã bắt đầu ngáy, nằm trên ghế ngủ say sưa. Lúc đầu Triệu Khách cũng không để ý nhưng theo việc tài xế bắt đầu đi đường vòng tiến vào một vài đường đất nông thôn, Triệu Khách bắt đầu cảm thấy hơi không bình thường. Phần lớn đường đất nông thôn đều mấp mô, xe chạy qua lắc lư rất nhiều, hai sinh viên ngồi trước Triệu Khách đều bị sốc nảy đến mức mặt lúc xanh lúc trắng, chạy qua cái hố lớn hơn chút còn có thể cảm nhận được hai người này muốn bay lên. Nhưng tên mập kia lại khác, Triệu Khách chú ý đến tên này nằm trên ghế còn vững chãi hơn cả đá xây. Mặc cho xe sốc nảy như thế nào, hắn ta vẫn nằm vững vàng ở trên ghế. Trong lúc đó trên đường xuất hiện một cái hố to, người cả xe đều nảy lên từ trên ghế, duy nhất tên mập này như dính vào trên ghế, ngủ còn ngon hơn heo. Tên mập này không bình thường. Triệu Khách thấy thế híp mắt lại, chỉ thấy hoàng kim đồng trên mắt trái lóe lên một tia sáng vàng, đã kích hoạt năng lực nhìn rõ.